Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên cho rằng cái chức xanh đó là độc nhất vô nhị, nhưng hôm nay nghe tới tai thật là sự châm chọc. Ở trong lòng vừa hận lại vừa chua xót, lại đau đến mức nóng rát. Giống như là năm đó vậy, trong hốc mắt tự hồ có gì đó cũng muốn rơi xuống theo. Cô hít sâu một hơi rồi cả giận nói: Tần Mộ Thiên, nếu anh không chịu buông tay, như vậy tôi lại nói cho anh biết việc tôi vốn định không nói cho anh. Vì sao tâm của cô hiện tại cũng sẽ quặn đau như vậy? Vậy thì được, cô cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu đâu. Muốn đau thì vậy mọi người sẽ cùng nhau đau đi. Cô tàn nhẫn mở miệng: Đứa nhỏ này chẳng phải là đứa nhỏ duy nhất mà tôi phá bỏ. Năm đó ở nước ngoài, tôi cũng đã từng phá bỏ một đứa rồi. Hắn chết đứng cứng ngắc đứng ở nơi đó, quần lọt mà lắc đầu, ánh mắt cực kỳ bi ai tuyệt vọng. Chính là không thể tin được, một lần rồi lại cất tiếng hỏi cô: Không, điều này không phải. Em nói cho anh biết là em đang dối gạt anh, có đúng hay không? Em đã hận anh năm đó cầm tiền của anh trai em, có đúng hay không hả? Anh thử nói xem, tôi bây giờ còn cần phải lừa anh nữa hay sao? Cô chính là cười lạnh, trong giọng nói không có lấy một tia ấm áp nào cả. Đứa nhỏ đầu tiên là có thật, đã từng chân thật tồn tại, nhưng đứa này lại là giả. Y tá kia là cô mua chuộc, đơn giản sửa tên một chút trên báo cáo của người khá, đóng dấu xác nhận cho báo cáo mà thôi. May mắn cô ta trợ giúp, cô mới đủ có tài năng để diễn hết một tuần kịch. Hắn đã diễn cho cô xem thì cô cũng vì sao lại không diễn chứ? Hắn thống cổ cào to, chảy lệ giống như một con thú bị thương, không thể nào chữa được vậy. Không, không phải. Mà cô thì kiên quyết rời đi. Hắn sẽ đau khổ sao? Nếu năm đó biết hắn sẽ đem cô vứt bỏ, vậy thì cô có đau khổ hay không? Cô có thủ tất báo. Ai kêu cô là Lâu Lục Kiều? Hắn đối với cô như thế nào, cô cũng muốn hoàn toàn trả lại hắn gấp đôi. Nếu như hắn biết đau, năm đó như thế nào liền dễ dàng rời cô đi như vậy? Nếu như hắn biết đau, năm đó như thế nào lại không nghĩ đến một chút cảm thụ của cô? Chẳng lẽ hắn không biết rằng cô cũng biết đau hay sao? Cô ngồi ở một góc sáng sủa của quán rượu, cầm một chén sứ nhỏ thanh hoa cổ kính mà hơi lắc nhẹ. Màu rượu màu hổ phách ở trong chiếc chén tỏa ra ánh trắng sâu kín. Đây là nơi ăn chơi nổi tiếng của cổ trấn, có cây cầu nhỏ, có nước chảy, có người có nhà. Cô ở trong này đã được 3 ngày, mỗi ngày đều chạy đến quán rượu này, ngắm nhìn cánh đồng dòng nước nhỏ thuyền trôi đến dưới quán rượu, ngay cả chiếc đèn lồng mới lên kia nữa. Hắn đã từng nói qua sẽ cùng cô đến nơi này, hắn sẽ cùng với cô đi đến rất là nhiều nơi, nhưng mà cô biết vĩnh viễn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Con người có đôi khi phải dựa vào chính mình, còn hơn với sự việc phải dựa vào người khác. Nhưng trước đó một khoảng thời gian, có nhìn thấy một quảng cáo trên tạp chí du lịch, cô còn từng một lần nghĩ đến hắn sẽ cùng với mình đến đó. Nhưng chuyện cũ cuối cùng lại kết cục là như thế này. Đời này có lẽ sẽ có người khác ở lúc cô say rượu giúp cô pha trà say rượu, pha nước ấm. Nhưng mà người đó chính là người đó mà thôi, cũng không bao giờ là hắn nữa. Cô mạnh mẽ giật mình, bản thân cô chắc là điên rồi, cơ nhiên trong đầu lại toàn là hắn. Cô bật cười ha ha, hiện tại cả hai người không còn ai thiếu nợ nhau cả, cũng đã biết cái gì được gọi là chân tướng. Cô hẳn là có thể hoàn toàn quên lãng hắn không phải hay sao? Cũng không cần vướng mắc vì cái loại vấn đề ngu ngốc xem hắn vì sao lại dễ dàng phản bội tình cảm của hai người như vậy. Thật sự ở trong xã hội, lợi ích gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Huống chi hắn căn bản là không yêu cô, mà tất cả chỉ là diễn trò. Cô hốt hoảng cười khẽ, ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn. Cô đứng lên đi trả tiền, mới thấy tiền ở trong túi xách ra, thì chủ quán rượu đó cười xua tay liên tục. Không cần phải thanh toán đâu, có người đã giúp cô làm rồi. Vừa dứt lời, lấy tay chỉ vào chỗ bên trái, tựa vào hồ nước. Cô híp mắt nhìn lại, là một người đàn ông, xác thực là một người đàn ông ngũ quan chỉnh tề. Cô hướng tới hắn gật đầu cười như là cảm ơn, chuẩn bị rời đi, trong đầu lại nhớ tới mấy chữ: vô sự hiến ân cần, vì gian tức đạo. Người nọ đứng dậy đi theo cô. Cô không biết tôi sao? Cô quay đầu lại nhìn hắn, nhìn kỹ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra, khẽ cau mày lại, cô không kiên nhẫn nói: thật là ngại quá, tôi nghĩ là tôi thật sự không biết anh. Ngoài ra tiên sinh à, cách tiếp cận này của anh rất là cô hồ, tôi đề nghị lần sau đổi cách khác đi nha. Người đàn ông kia thật sự là cười phá lên, lộ ra hàm răng trắng tinh tế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net